Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người trẻ tuổi yêu hay cái vã, mau nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi. Đi, chăn đệm đều mới, buổi tối lạnh thì nhớ đắp kín chăn đấy. Triển lão giơ tay kết thúc câu chuyện với Hàn Văn Hạo. Mình thở dốc một hơi, chống thân thể đứng lên cười. Ông phải đi nghỉ ngơi đây. Hàn Văn Hạo đứng lên, đỡ Triển lão đi vào phòng khách, đưa ông trở về phòng. Sau đấy hắn quay đầu nhìn cửa phòng mình đóng chặt. Hắn nghĩ, xoay người đi lại đến cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, chậm rãi đi vào. Thấy Hạ Tuyết nằm trên giường trải khăn đỏ thẫm, quay lưng lại phía mình không nhúc nhích. Hà Văn Hạo đứng bất động nhìn bóng lưng cô, vươn tay đóng cửa phòng. Ánh mắt Hạ Tuyết lập tức trừng lớn, nắm một góc chăn, trong lòng căng thẳng, tim đập bang bang. Hà Văn Hạo trầm mặc khóa cửa phòng, cách một tiếng đóng chặt. Hạ Tuyết xanh mặt nhảy dựng lên, ngẩng mắt nhìn Hà Văn Hạo có chút căng thẳng. Anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo xoay người nhìn về mặt Hạ Tuyết, hắn cong môi nở nụ cười. Sau đây bình tĩnh vặn khóa, mở phòng ra. Cô muốn ra ngoài ngủ với cọp không? Anh đừng có nằm mơ. Hạ Tuyết tức giận kéo chăn trải giường đỏ thẫm gầm nhẹ. Hà Văn Hạo à một tiếng nhìn cô cười. Cô thông minh, cô không muốn ra ngoài ngủ với cọp. Cô hỏi tôi muốn làm gì ư? Trong mắt Hạ Tuyết đảo một vòng, vươn tay chỉ Hàn Văn Hạo. Tôi cảnh cáo anh đấy, anh đừng làm loạn với tôi. Đừng tưởng rằng hôm nay anh đồng sinh cộng tử với tôi. Tôi sẽ lấy thân báo đáp, anh đừng có nằm mơ. Hà Văn Hạo mặc kệ người này, cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó làm như không có gì, đi về phía bên giường ngồi xuống. Hạ Tuyết lập tức xoay người, dán sát góc tường, nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo, kích động kêu lên. Anh muốn làm gì? Hàn Văn Hạo cau mày nhìn Hạ Tuyết, trầm giọng. Cô đừng ở chỗ này, chuyện bé xé to, nhao nhao ầm ĩ. Ảnh hưởng Trần gia đang nghỉ ngơi đấy. Dáng vẻ cô có gì đặc biệt chứ? Cô và con gà đen trong vườn khác nhau chỗ nào? Thật đúng là đem mình làm cao. Hôm nay mệt muốn chết, tôi không muốn làm gì đâu. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, hiểu chưa? Cô có hai lựa chọn. Hoặc là cô cút ra ngoài ngủ với cọp, hoặc là ngủ bên cạnh tôi. Cô có thể đưa lưng về phía tôi mà ngủ. Hà Văn Hạo mặt lạnh nói xong nằm xuống, kéo tấm chăn đắp lên người mình. Chiếc đầu gối vô cùng mềm mại gối đầu. Hắn chợt thả lỏng tinh thần, từ từ nhắm mắt. Hạ Tuyết núp một góc, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hàn Văn Hạo, gương mặt cô đầy vẻ đề phòng. Hà Văn Hạo đặt tay lên trán, nhắm mắt bình tĩnh nói. Tôi thấy cô chắc là cắn thuốc lắc rồi, cho nên tinh lực dư thừa như thế. Tắt đèn đi, tôi không có thói quen mở đèn ngủ. Anh đừng có nằm mơ, tôi không muốn tắt đèn. Hạ Tuyết nghĩ một chút, thực ra cô mệt lắm rồi, ngã một cái nhìn hắn, kéo cái chăn mỏng chuẩn bị nhảy xuống giường. Hà Văn Hạo nhắm mắt kéo cánh tay cô. Thường muốn ra ngoài ngủ với cọp ư? Anh cút đi. Hạ Tuyết không để ý đến hắn, nhảy xuống giường, ngủ bên bàn trà, ôm chăn đắp lên người mình, nằm xuống bàn ngủ. Rồi cuộc Hà Văn Hạo mở mắt nhìn bộ dáng Hạ Tuyết. Thân thể chúng ta khá hơn một chút, có thể phải đi 2 ngày đường núi để ra núi. Bộ dạng này của cô, tôi tính cõng cô 2 ngày. Tôi không có tinh lực, đến lúc đấy đi trên đường tôi bỏ cô lại để cọp ăn cô đấy. Hạ Tuyết nằm trên bàn nhắm mắt. Anh đừng quên là anh là chồng chưa cưới của người khác, tôi là vợ chưa cưới của người khác. Có thể bây giờ bọn họ lo lắng chờ đợi chúng ta. Nhất định Daniel sẽ lo lắng, vợ chưa cưới của anh cũng sẽ lo lắng. Hà Văn Hạo im lặng nghe xong, quay đầu nhìn phía Hạ Tuyết mỉm cười. Thế nào, không hận chồng chưa cưới của cô nữa à? Cái gì hận hay không hận, tôi không hận bất kỳ ai hết. Đây là bản tính của tôi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, 6 năm nay hắn đối với tôi rất tốt. Tôi muốn xác định chính miệng hắn nói không còn yêu tôi, lúc ấy tôi rời đi. Sau khi Hạ Tuyết trải qua biến cô lớn, rốt cuộc bây giờ có thể nghỉ ngơi. Cô nhớ tới Daniel, hốc mắt đột nhiên nóng lên. Hà Văn Hạo. Sao cơ? Hà Văn Hạo nhắm mắt, đang nghĩ tới câu Hạ Tuyết nói. Anh có nhớ mãi một người không quên được không? Anh có loại cảm giác này không? Mặc kệ cô ấy làm chuyện gì, anh cũng không hận cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Như định là anh không có loại cảm giác này nhỉ? Bởi vì là anh chưa từng yêu người nào mà. Hạ Tuyết đột nhiên cảm thấy mình có chút mệt mỏi rã rời. Hà Văn Hạo không lên tiếng, đột nhiên mở mắt nhìn trần nhà. Hạ Tuyết mệt quá, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hà Văn Hạo trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Đêm lạnh như nước, vầng trăng sáng trên bầu trời trở nên băng giá, cho nên mới đặc biệt sáng. Nơi xa xa một con quạ cất tiếng oa oa. Rốt cuộc bây giờ là lúc nào? Ở địa phương này thời gian không còn quan trọng. Có thể tối nay ăn táo và uống nước trà quá nhiều. Hạ Tuyết nằm trên bàn ngủ, thắt lưng mỏi nhừ và đau. Cô đột nhiên muốn đi vệ sinh, liền nặng nề thở dốc một hơi, cố gắng ngồi dậy. Nặng nề mở đôi mắt buồn ngủ, lờ mờ đau xót nhìn ngoài cửa sổ căn phòng. Mới đứng lên chuẩn bị đi nhà vệ sinh, lại thấy Hàn Văn Hạo đã ngủ sâu. Hôm nay cũng mệt mỏi, cô nhìn hắn một cái, phát hiện người đàn ông này cả ngủ cũng tao nhã như thế. Lông mi dài bao trùm mí mắt, mũi thật cao, đôi môi vẫn mím chặt, cái chăn đỏ thẫm chảy xuống. Cô lắc đầu đi tới, cẩn thận đắp kín chăn cho hắn, kéo đến trước ngực hắn, sau đó nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi phòng. Cô đi qua phòng khách nhỏ, đi khỏi căn nhà nhỏ. Cô đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.